Xích Tâm Tuần Thiên, chương 708, Thực Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 3.000 điều nặc xà vây cắn trong mắt đen tinh mãng. Khương Vọng đương nhiên không phải muốn giết chết đạo mạch của mình chân linh, mà là muốn đuổi đi triền tinh mãng trong cơ thể tâm ma. Một lần nữa tranh thủ đạo mạch chân linh khống chế quyền. Đạo mạch chân linh không kiểm soát. Khương Yểm âm thanh rất ngưng trọng. Không nghĩ tới tâm ma của ngươi mạnh như thế, mà ngay cả đạo mạch chân linh đều trấn không được, còn phá vỡ ta bạch cốt bí pháp. Cự đại trong mắt đen tinh mãng tại Thông Thiên Cung bên trong sôi trào lăn lộn. Trên người nặc xà lần lượt bị vung rơi, nhưng rất nhanh lại có cái khác nặc xà leo đi lên. Mỗi một điều nặc xà bị hất ra thời điểm, cũng sẽ cắn đi một sợi hắc khí. Đó là trộn lẫn hận, oán, giận tâm ma lực. Thần hồn nặc xà đang không ngừng suy yếu tâm ma. Nhưng ma khí thao thao, tiến triển chậm chạp. Ta hành sự cho tới bây giờ không thẹn với lương tâm. Chưa từng lòng hại người. Chẳng bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Không nghĩ tới có thể nuôi ra như thế tâm ma. Khương Vọng cũng rất nghiêm túc. Người có cái gì hay biện pháp? Ma niệm bộc phát, vốn là không cách nào theo lẽ thường đổ. Thường thường cùng thiện ác cũng vô can hệ. Có đôi khi càng là cao tăng đại đức, một khi có tâm ma, lại càng là lợi hại đâu. Khương Yểm giải thích một câu, lại nói, ta tới giúp ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy Minh Trúc phía dưới thần hồn diễm hoa nổ lên. Kia bao trùm trong mắt đen tinh mãng dày đặc nặc xà. Có một nửa bỗng nhiên đằng không bay lên. Vẫy đuôi đập cánh. Hóa thành hỏa hồng diễm tước. Thu thu thu. Thu thu thu. Keng keng. Chanh chanh. Ô ô. Phanh phanh. Thông Thiên Cung bên trong bát âm tề minh. Rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Ngay cả trong mắt đen tinh mãng vùng vẫy đều dừng một cái chớp mắt. Hoành thanh chấn ma. Khương Vọng không biết tại khi nào đã hoàn thành dụng thần hồn lực lượng phục khắc bát âm diễm tước nỗ lực. Hơn nữa luôn luôn giấu diếm đến bây giờ, dùng cho lúc này, mà ngay tại thần hồn diễm hoa nổ lên đồng thời, Minh Trúc chợt sáng lên, kỳ ánh nến đúng lúc đem Khương Vọng thần hồn diễm hoa tách ra. Ánh nến bên trong hiện ra một màn huyễn ảnh. Đó là đếm không hết màu xám cho bươm bướm. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới Minh Trúc. Chính là một bộ thiêu thân lao đầu vào lửa lừng lẫy huyễn tượng. Tại vô số thần hồn diễm tước bổ nhào rơi thời điểm, những thứ kia màu xám cho bươm bướm thế nhưng từng con lao ra huyễn tượng. Từ hư ảo ngưng tụ chân thực, đánh về phía thần hồn diễm tước. Khương Vọng cùng Khương Yểm tại cơ hồ cùng một thời gian, đồng thời đối lẫn nhau triển khai tấn công, lẫn nhau đề phòng lâu như vậy, lẫn nhau hợp tác lâu như vậy, cùng tồn tại lâu như vậy. Song phương lần đầu vạch mặt, đến nay nhật, tại ma quật, đang Khương Vọng vừa mới thoát đi sinh tử nguy cơ lúc. Này là không thể cứu vãn, không cách nào tránh chém giết. Khương Yểm chưa từng có an qua hảo tâm. Khương Vọng cũng chưa từng tín nhiệm, kia màu xám cho bươm bướm cùng thần hồn diễm tước, chính là lẫn nhau đề phòng chứng cứ rõ ràng. Khương Yểm, ngươi quả nhiên giáp tâm bất lương. Khương Vọng một mặt giận dữ mắng mỏ, một mặt bắt đầu điều động tinh hà đạo toàn. Khương Yểm cười lạnh, ngươi cũng không kém là bao. Này thần hồn diễm tước là ẩn tại nội phủ chỗ sâu hoàn thành. Vì né qua ta xét biết. Người coi như là nhọc lòng. Đệ nhất nội phủ hướng sâu xa nơi thăm dò gian phòng số lượng. Đến thứ 3.000. Đây là tuyệt hảo ẩn nấp. Khương Vọng có thể thong dong tại trong đó hoàn thành bố trí. Mà không lo bị Khương Yểm biết được. Này cũng chính là hắn có thể đủ tại hôm nay làm ra phản kích trọng yếu điều kiện tiên quyết. Ta sao dám đối với ngươi phớt lờ. Khương Vọng nét mặt nghiêm túc. 10 ngón tay biến ảo như xuyên hoa. Thần hồn diễm tức mỗi nổ đùng một lần, liền có vài chục chỉ xám bươm bướm nổ diệt. Nhưng mà thần hồn diễm tước là khương vọng gần nửa thần hồn lực lượng chỗ tu. Tự có kia hạn, kia xám bươm bướm lại tựa như vô cùng. Thần hồn nặc xà cùng tròng mắt đen tinh mãng chiến đấu còn đang giằng co. Thần hồn nặc xà lấy lượng giành thắng lợi, chiếm cứ thượng phong, khống chế tròng mắt đen tinh mãng tâm ma lại ma khí thao thao. Vẫn có thể lâu dài cầm, chân chính khốn cảnh, là ở tinh hà đạo toàn, thông thiên cung bên trong. Tinh hà đạo toàn tổng cộng 9 ngọn, mỗi 3 tòa là nhật nguyệt tinh tiểu tam tài, 3 tòa trận tam tài nhóm, cùng chung hiện ra thiên địa nhân đại tam tài. Nó là đạo nguyên thai nghén sinh chi nguyên, là chu thiên sắp hiện ra, thông thiên cơ sở, nắm trong tay bọn chúng, chẳng khác nào nắm trong tay thông thiên cung lực lượng ngọn nguồn. Khương Vọng tại phát động cùng Khương Yểm quyết chiến sau đó, trước tiên tuyển chọn dẫn động tinh hà đạo toàn, chính là bởi vì nguyên nhân, nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện, chính mình không cách nào nắm giữ toàn bộ tinh hà đạo toàn. Thông thiên cung vốn là hắn sân nhà, quả thật hắn luôn luôn có thể lệnh Khương Yểm không dám nhẹ động ưu thế. Có thể đạo mạch chân linh vốn là tại đạo mạch khai tịch thời điểm thai nghén sinh. Đồng dạng là thông thiên cung hạch tâm, Khương Yểm lợi dụng tâm ma lực lượng chiếm cứ triền tinh mãng. Cũng là thì ngược lại đạt được sân nhà ưu thế. Ít nhất tại thông thiên cung bên trong, hắn đã cùng Khương Vọng có được bằng nhau quyền hạn, cho nên 9 ngọn tinh hà đạo toàn, Khương Yểm cùng Khương Vọng các cứ thứ tư, còn dư lại một tòa song phương đều không thể lấy được tính quyết định ưu thế. Không thể vì sử dụng, đây là sớm có phục bút chu tính. Ngay từ lúc phong lâm tử vực, Khương Yểm liền nhờ vào Khương Vọng quay về trốn cũ tâm tình, dẫn động cừu hận của hắn, nhờ vào hắn đối đồng A chấp niệm, dụ phát Khương Vọng vọng giang thành hành trình. Bên ngoài là Khương Vọng đối đồng A cừu hận, áp chế đạo đức của hắn hành vi thường ngày. Trên thực tế lại là Khương Yểm lợi dụng phần này hận cùng chấp, dao động Khương Vọng tín niệm, khiến hắn sản sinh tự ta hoài nghi, sản sinh hổ thẹn, do đó vì tâm ma thai nghén sinh sáng tạo cơ hội. Từ nay về sau không ngừng không rõ ràng trêu chọc sát ý, đến đêm vào Tân An giết đồng A diễn tới đỉnh điểm. Giết chết đồng A đồng thời, quả thật tâm ma thai nghén sinh đồng thời. Đồng A đến chết, khiến Khương Vọng tâm thần triệt để thất thù. Cho nên tâm ma có ngọn, Tân An thành chính là cái kia đêm mưa. Khương Yểm ở trong chiến đấu làm bộ bất tỉnh, lấy khiến Khương Vọng mất đi cảnh giác. Mà ở hắn thoát đi Tân An thành tâm thần dao động thời điểm, quyết định thật nhanh, nhờ vào tâm ma phát động toàn diện ăn mòn. Tại lâu dài hận cùng chấp bên trong, Khương Vọng bất tỉnh đương trường, rơi xuống đêm mưa. Nếu không phải Huyền Không Tự kia con lừa ngốc lưu lại văn thù bát tự chú, nếu không phải Trường Tương Tư kiếm khí hộ chủ, nếu không phải Trích Hỏa Cốt Liên, nếu không phải Khương Vọng chính mình bản tâm kiên cố, này bốn người thiếu bất kỳ một loại, Khương Yểm đều đã sớm công thành. Thậm chí cho dù là có những thứ này, hắn cũng đã sắp thành công. Nếu không phải Đỗ Như Hối đột nhiên xuất hiện, bất quá bây giờ cũng không tính là muộn. Lúc này Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Tống Hoành Giang tất cả đều rời đi. Này vứt đi thượng cổ trong động ma lại cũng không có người quấy rối. Chính là hắn hái thu hoạch thật tốt lúc, Khương Vọng phản ứng quả thực khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Nhưng hắn quả thật lúc khiến Khương Vọng biết được, cái gì mới gọi chênh lệch, chân chính chênh lệch, trong ngày thường đối Khương Vọng bất đắc dĩ cùng phối hợp, chẳng qua là một cuộc dối trá trò chơi mà thôi. Bây giờ không phải là hoàn mỹ nhất thời cơ, nhưng đã không thể đợi thêm nữa. Minh Trúc thả ra sâu kín quang, Khương Yểm âm thanh phiêu phiêu mịt mù. Khương Vọng, ngươi thật sự rất chất lượng tốt, cho ngươi tầm bổ. Này thực hận bươm bướm mới như thế cường tráng, hôm nay thần hồn diễm tước lại càng làm người ta tán thưởng. Ta cũng vậy, rất muốn nhìn một chút. Đều là ta. Ngươi còn có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ? Nguyên lai này xám bươm bướm danh. Thực hận, dựa vào nuốt chửng hận ý mới được thành trường. Nếu muốn tiêu diệt này xám bươm bướm trong lời nói Khương Vọng đem vừa mới phát lên ý niệm chém diệt. Muốn tha thứ Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, tuyệt không có khả năng. Kháp quyết đã thành tay trái, như hoa sen tét chỉ. Đạo pháp phóng ra, những thứ kia thực hận xám bươm bướm trong mắt, bỗng nhiên dâng lên diễm quang, xuyên vào huyết sắc, này cũng hận tới đây cũng đố kỵ. Mọc lan tràn đố hỏa, cách chương.